Chương 244, Hoa Dạ Mạ Bủ Kỳ Nở, 7. Ta sớm đã siêu việt tử vong, từ cực kỳ lâu trước kia dấu dò kỳ ánh mắt đặt ở nụ dạ gì hẳn mấy trên thân người. Trước hết để cho ta đem bọn hắn đuổi đi, tại đến cùng ngươi tâm sự đi, tuyết nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, dài u dò kỳ từ từ nâng lên tay trái của mình. Chờ một chút, dài u đại nhân tuyết nữ đột nhiên chặn lại dấu dò kỳ mở ra tay, nàng do dự một lát, mới là dùng lành lạnh thanh âm nói, thật có lỗi. Ta cũng không có có tư cách gì có thể thỉnh cầu ngài thủ hạ lưu tình, nhưng là nếu có thể, xin đừng giết nhị đại mục. Tỷ tỷ nụ dạ gì hẳn tại Hỉ A Kỳ nâng đỡ từ dưới đất bò dậy. Nhị đại mục đại nhân nhìn xem cái chán chảy ra máu tươi nụ dạ gì hẳn, cái khác yêu quái đều là hoảng sợ nói. Khoát tay háo ra hiệu mình không ngại, nụ dạ gì hẳn thở gấp nói, không cần ngươi ủy khúc cầu toàn tỷ tỷ chỉ là một cái hình chiếu, ta cùng ta Hỉ A Kỳ nhất định có thế chiến thắng hắn. Coi như không được, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh không cho ngươi nhận ủy khuất. Dịp theo gột lòng tự trọng, không cho phép hắn dựa vào một nữ nhân cầu xin tha thứ đến sống sót tính mệnh. Nụ dạ gì hẳn tuyết nữ đột nhiên gầm thét lên tiếng. Tỷ tỷ tỷ tuyết nữ sẽ dạ hét lớn để nụ dạ gì hẳn có chút sững sờ, hắn mồm miệng không do nói. Lui ra, mang theo ngươi Hỉ A Kỳ rời đi nơi này. Nụ dạ gì hẳn ngơ ngác nhìn thường ngày một mực lành lạnh như hoa mai, luôn luôn lạnh lùng đứng tại đất tuyết bên trong, thỉnh thoảng sẽ cười xấu xa đem hắn nuôi lớn tuyết nữ. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có phong phú như vậy biểu lộ cùng kịch liệt như thế cảm xúc. Nếu là nhỏ dịp The Ghost không nghe lời, liền để cho ta tới giáo dục hắn một cái là đủ rồi. Giải U đại nhân nghe được dấu dò ký lời nói, tuyết nữ kinh hô một tiếng. Yên tâm, sẽ không giết chết hắn, chỉ là hơi giáo dục một chút bọn hắn liền tốt. Cái tay kia từ từ nâng lên, ngón tay thon dài có chút tái nhợt gầy yếu, trên đó văn ấn đều phảng phất có thể thấy rõ, nhưng là nụ dạ gì hẳn cùng phía sau hắn Hỉ A Kỳ, lại cảm thấy thời gian đều tại đình chỉ, tay kia nâng lên rõ ràng rất chậm, lại cho người ta một loại thực tế rất nhanh ánh mắt ảo giác. Đại âm dương thuật, kẹt mòn sáo du lạnh lùng lời nói, mang tới là đại địa sụp đổ kinh khủng áp lực, tám khỏa hành tinh dạng quang cầu vây quanh tay của hắn chuyển động. Toàn bộ cánh đồng bát ngát không khí đều là vì chi tiêu tán, nụ dạ gì hẳn hô hấp cứng lại, trên trời cái kia vầng mặt trời phảng phất tại rơi xuống dưới, ánh mắt của hắn bắt đầu mê ly lên, trong phổi không khí dần dần giảm bớt, để ép cả người hắn mau mạch mạch máu đều tan vỡ ra. Đông đông đông từng cái yêu quái không thể chịu đựng được đại địa đột nhiên gia tăng trọng lực, hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, xương bánh chè bắt đầu vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Hỉ Kỳ A Y U lập tức liền bị kích phá, từ nhỏ yếu nhất yêu quái bắt đầu, bọn chúng cong đầu gô y quỳ xuống đất, ngay cả một ngón tay đều khó mà khống chế. Nụ dạ gì hẳn nắm chặt mì mì sẽ su mà dự, cường tự chống đỡ thân thể của mình không cho nó quỳ xuống, cắn một cái đầu lưỡi lợi dụng đau đớn tìm về ý thức, cố gắng ngẩng đầu nhìn dấu dò kịt cái kia trắng loán bàn tay. Vợ y ma có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là rất không dễ dàng. Bàn tay đột nhiên hướng xuống để ép. Tại một tiếng răng rắc nứt vang bên trong, nụ dạ gì hẳn ngay tiếp theo cùng hắn đứng chung một chỗ đám yêu quái, rốt cục nhịn không được kinh khủng trọng lực, hoàn toàn té quỵ trên đất. Đáng giận đáng giận đáng giận bất kể như thế nào dễ rủa cu nở dê không làm nên chuyện gì, nụ dạ gì hẳn từ khi ra đời đến nay lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Chỉ là một cái hình chiếu phất tay động tác, liền đem mình lấy làm tự hào Hỉ A Kỳ đánh bại, gia hỏa này tại trăm năm trước. Đến cùng là thế nào bị thua bị người phong ấn cha của mình năm đó liền là đối mặt loại này kinh khủng tồn tại sao không? Không thể nào, liền xem như cha của mình QNZ không có khả năng đối mặt hắn. À, nói cách khác lao cha một mực đang no y phe tờ, năm đó trong chiến tranh, tác dụng của hắn liền là bảo mệnh A nụ dạ gì hạn chỉ có thể dựa vào chuyển di lực chú ý đến miễn cưỡng. Duy trì mình ý thức thanh tỉnh. Như vậy cứ như vậy đi nhỏ dịp theo gọi. Mang theo ngươi Hỉ A Kỳ rời đi đi, về sau cũng không cần lại tới, lần sau gặp lại ta liền sẽ giết chết ngươi Hỉ A Kỳ, giết chết ngươi phụ thân, đưa ngươi từ nụ dạ gì hỉ rồng nơi đó kế thừa nụ dạ cờ lạn, tại trước mắt của ngươi triệt để chôn vùi mặc dù ta có thể ở tại hiện thế thời gian cũng không nhiều, nhưng là làm được chuyện này thế nhưng là rất nhẹ nhàng, ngươi hẳn là từ phụ thân của ngươi nơi đó nghe nói qua chứ, nội hạ giả chín mệnh chi mèo. Mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hổ, đều là ta sỉ kỳ ghệ mì đâu. Năm cuốn vợ ở, mì đặt 12 dầu dò ký nói ra hai cái danh tự, ở thời đại này cũng đã là trong truyền thuyết, viết ở trong sách cổ đại yêu quái. Cùng ta đến đây đi, tuyết nữ dù dò kỳ đối xệ ra nhẹ gật đầu, xoay người liền hướng xa xa cái kia tòa nhà chùa tử phòng đi đến. Tuyết nữ xệ ra nhìn một chút nụ dạ gì hạn, đối hắn lắc đầu, đi theo dù dò kỳ rời đi. Tỷ tỷ giang hai tay muốn phải bắt được tuyết nữ, nhưng là nụ dạ gì hạn cuối cùng có thể bắt được, chỉ là một sợi không khí. A a a a ha ha ha ha ha ha, nhị đại mục nhìn chăm chú lên tuyết nữ dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Nụ dạ gì hạn đột nhiên cuồng tiếu lên, thời gian dần trôi qua, hắn che hai mắt, gào khóc, tiếng khóc thảm thiết mà đau lòng. Tại cái kia như thiên địa rèn luyện áp lực biến mất về sau, những này yêu quái cuối cùng là khôi phục hành động lực, miễn cưỡng tụ tập tại nụ dạ gì hạn bên người. Đi, trở về đi về trước nụ dạ cờ lản bản ra, đem nơi này phát sinh hết thể nói cho lão cha. Lung la lung lay lấy thân thể, cự tuyệt những người khác nâng. Nụ dạ gì hẳn cắn răng vãng lai lúc phương hướng đi tới. Hắn không biết dù dò kỳ xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng tổng cảm thấy trong này, có một cái kinh thiên bí mật. Ồ kỳ đại nhân, ngài không có sao chứ đẩy ra chùa tử phòng môn, một mực đem lực chú ý đặt ở cánh cửa ra mạ bù kỳ ổ tộm, trước tiên lo lắng nhỏ chạy tới. Đem dù dò kỳ trên dưới lục lọi một phen, nhìn thấy hắn không có có thụ thương sau mới là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này dạ mã bù kỳ ổ tổm mới là chú ý tới đi theo dấu dò kỳ tuyết nữ sẽ ra, nàng trần chờ một lát, cảm thấy không hiểu đau xót, nhỏ giọng nói, họ kỳ đại nhân, vị này là tuyết nữ sẽ ra, xem như cố nhân A nàng và ổ tổm ngươi, là cái yêu quái A dấu dò kỳ ôn nhu mà cười cười, vì dạ mã bù kỳ ổ tổm giới thiệu tuyết nữ. Như ngươi thấy, nàng là dạ mã bù kỳ ổ tổm, chỉ là một cái ưu linh. Tuyết nữ sệt dạ nhìn xem túi đầu xuống thẹn thùng dạ mạ bù kỳ ổ tổn, chú ý tới nàng cái kia như là hoa dạ mạ bù kỳ kiểu diễm dung nhan, khẽ thở dài. Nụ dạ nhà phụ tử, thật đúng là có chút bi thảm đâu cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.